Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 142 nhé. Để chúng ta tiếp theo cái bước chân của Khương Vọng ở trên con đường đang quay trở lại cái vùng đất xưa cũ này. Mời mọi người vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lúc này Lâm Chính Lễ mới chú ý tới sắc mặt của huynh trưởng của mình. Đây là làm sao có thể gọi là giằng co được chứ? Rõ ràng là bị kinh sợ rồi mà. Người có thể khiến cho Lâm Chính Nhân kinh sợ thì phải mạnh đến mức nào? Lâm Chính Lễ vừa rồi còn có ánh mắt ngang ngược kiêu căng, giờ thì lập tức trống rỗng. Huynh trưởng cứ xử lý trước đi, để đệ bên ngoài chờ phân phó bất cứ lúc nào. Lâm Chính Lễ thuận miệng nói tròn một câu rồi dứt khoát rút lui. Lúc này Khương Vọng mới lên tiếng. Ta nhìn hắn rất không vừa mắt. Hắn nói với Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân há to miệng nói. Xá đệ còn quá nhỏ, tính tình khó tránh khỏi. Khương Vọng cũng không nói câu thứ hai, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn cản y dùng lý do giải vây. Ánh mắt Lâm Chính Nhân dữ tợn, xoay người nhìn về phía, đi về phía Lâm Chính Lễ. Giận dữ, xấu hổ, đau đớn sao? Những cảm xúc đó y đều có. Nhưng mà trời sinh y là người ẩn nhẫn. Trước khi có sự chắc chắn tuyệt đối, y nhất định sẽ không đánh cược mạng sống của chính mình. Hơn nữa hiện tại y thậm chí còn không chắc chắn được nửa phần. Hai bên hoàn toàn không phải là một đối thủ ngang tầm. Nhìn thấy Lâm Chính Nhân nghiến răng mà đi về phía bên này, Lâm Chính Lễ lập tức hoảng sợ. Ca, sao thế? Hắn vừa lùi lại vừa vội vàng hấp tấp hỏi. Lao lên cho ta. Một người một dao, bao vây và giết chết con chuột nhắt đầu gấu lòi đuôi kia. Không ai được phép nhúc nhích. Lâm Chính Nhân hét lên. Y nghiến răng. Đừng chịu chết vô ích. Những người Lâm Thị hai mắt nhìn nhau. Dù sao cái gọi là tộc trưởng tương lai cũng không có uy quyền bằng Lâm Chính Nhân. Không có ai tiến lên. Bởi vì mọi người đều biết vị trí tộc trưởng tương lai chỉ là do Lâm Chính Nhân không thèm quan tâm, tiện tay nhược lại nó mà thôi. Cá. Giọng nói Lâm Chính Lễ thậm chí còn có một chút nức nở. Đệ là đệ đệ của huynh mà. Lâm Chính Nhân không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía anh ta. Lâm Chính Lễ khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Khương Vọng, liên tục cúi đầu xin lỗi. Vị tiền bối này là ta mạo phạm. Ta đã mạo phạm, xin ngài thứ lỗi cho ta. Ngay cả Lâm Chính Nhân cũng bị buộc phải ra tay giết chết đệ đệ. Cả Lâm gia hoàn toàn không có khả năng chống trả trước một đối thủ như vậy. Lâm Chính Lễ vẫn luôn có đầu óc thanh nhanh nhạy. Hắn vừa la hét, phịch một tiếng quỳ xuống. Tiền bối, ngài có thể yêu cầu điều kiện gì cũng được. Ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng để cho việc vô tâm mạo phạm của mình. Ngài hãy cho ta một cơ hội đi. Hắn bắt đầu dập đầu liên tục. Lâm Chính Nhân lại liếc nhìn Khương Vọng một cái. Mặt nạ sơn quỷ đã che hết biểu cảm quán. Nhưng mà cả người vẫn đứng nơi đó im lặng dựng yên. Không nghi ngờ gì, hắn không hề bị dao động. Lâm Chính Nhân quay người lại, đưa tay lôi ra một cây roi màu xanh biếc. Là bảo vật gia truyền của Lâm gia, Bích Mãng. Mắt thấy hắn ta sắp ra tay, đúng lúc này giọng nói của Khương Vọng vang lên. Ta không muốn người giết hắn. Lâm Chính Nhân dừng lại, rõ ràng là thở phào một hơi. Lâm Chính Lễ thậm chí còn trực tiếp ngã xuống đất. Được cứu rồi. Nước mắt hắn trào ra như bão. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ sơn quỷ này lại nói tiếp với giọng nói ác quỷ. Lời xin lỗi chân thành nhất phải là tự sát mới đúng. Trái tim Lâm Chính Lễ vừa bùng xuống lại đột nhiên bị nắm lấy. Còn Lâm Chính Nhân thì cắn răng lần thứ hai, đi về phía đệ đệ của mình một lần nữa. Lâm Chính Nhân, người muốn làm gì? Lúc này một tiếng quát đầy tức giận vang lên. Khương Vọng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lại là một vị cố nhân khác, Lâm Đoan Hành, là phụ thân của hai huynh đệ Lâm Chính Nhân và Lâm Chính Đệ. quần áo xộc xệch, không biết vừa mới leo xuống từ trên người phụ nữ nào nữa. Ở trên người đầy là mùi rượu, rõ ràng còn phóng khoáng hơn cả hai đứa con trai của mình. Nhưng một lúc này gương mặt đỏ bừng lên, tức giận vô cùng. Nó thân là đệ đệ của ngươi, ngươi muốn giết nó sao? Ngươi là súc sinh sao? Ông ta quay đầu lại nhìn xung quanh một vòng. Cả cái đám vô tích sự này nữa, đều là phế vật sao? Lại dám mở mắt trừng trừng nhìn yêu nhân này giữa võ dung oai ở trong lâm gia ta? Ta nuôi các ngươi để làm gì không biết? Khương Vọng yên lặng nhìn ông ta, không một chú ý, không một chút ý tứ muốn ra tay nào. Lâm Chính Nhân không có bất cứ biểu hiện gì trước sự mắng mỏ của cha mình. Y chỉ nói, từ nay về sau, ta sẽ nắm quyền tối cao của gia tộc. Người đến, đưa Lâm Đoan Hành đi. Người dám? Lâm Đoan Hành nhảy dựng lên. Tu hành đến mức vào trong bụng chó rồi sao? Ta là cha của ngươi, Lâm Chính Nhân. Ngươi điên rồi sao? Ai dám? Ông ta giống như là một con chó già tức giận, điên cuồng gầm lên với đám người trước mặt. Ta mà thấy ai dám đi lên, lão tử lập tức giết hắn. Vào ngày thường, thái độ ông ta đối với Lâm Chính Nhân thực sự rất kiềm chế. Bởi vì ông ta biết con trai mình không coi trọng mình. Ông ta biết mình không có năng lực gì lớn. Cả đời là ăn chơi đàng điếm cũng sắp trôi qua rồi. Mấy cái chuyện tu hành gì đó trước đây ông ta còn có suy nghĩ, nhưng mà sau này không còn nghĩ tới nữa. Mặc dù bị coi là bất tài, nhưng mà ông ta cũng hiểu rằng địa vị thực tế của mình trong gia tộc chắc chắn không bằng hai người con trai này. Đặc biệt là không có khả năng so sánh được với Lâm Chính Nhân. Nếu một ngày nào đó ông ta nổi giận với Lâm Chính Nhân, vậy thì người xấu hổ chắc chắn là ông ta. Cho nên khi ở trước mặt con trai, từ trước đến giờ ông ta vẫn luôn thành thực. Nhưng sự gào thét lúc này là do ông ta tức giận. Ông ta chửi Lâm Chính Nhân như tát nước vậy. Bởi vì những gì Lâm Chính Nhân làm đã thực sự chạm đến ranh giới cuối cùng của ông ta. Cho dù ông ta chỉ là kẻ quần áo là lụa, nửa đời vô dụng, cho dù ông ta chỉ là một phế vật, thì ông ta cũng có ranh giới của người làm cha. Không ai có thể làm tổn thương con trai của ông ta. Không ai có thể làm tổn thương con trai của ông ta. Xoẹt một tiếng, ông ta giật lấy một thanh kiếm của tộc binh, rút kiếm ra và chỉ vào Lâm Chính Nhân. Nếu hôm nay người dám ra tay đệ đệ của ngươi, lão tử không khách khí với ngươi. Phạch một tiếng, Lâm Chính Nhân trực tiếp quật một roi, quất bay kiếm ông ta, cũng quất ông ta ngã xuống đất. Dẫn đi. Y đã mất bình tĩnh, hung ác hét lên. Rất nhanh đã có hai tộc binh không chịu nổi áp lực của ánh mắt của y mà bước lên phía trước, một trái một phải nhấc Lâm Đoan Hành đang ngồi trên mặt đất lên. Lâm Đoan Hành bị nhấc lên và kéo đi một hồi, đột nhiên khôi phục lại, liều mạng dãy giụa. Buông lão tử ra, buông ra, các người muốn chết sao? Lâm Chính Nhân, Lâm Chính Nhân, cái đồ súc sinh nhà ngươi, súc sinh, mẹ ngươi ở dưới lòng đất cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Các người buông ta ra, buông ra. Ông ta hét lên nhưng mà vẫn bị kéo đi. Lâm Chính Nhân hơi giật mình một chút. Y biết cha mình đã sớm bị tử sắc móc rỗng thân thể. Một roi lúc nãy y đã cố tình khống chế sức lực, nên không thực sự là ông ta bị thương. Nhưng mà cũng phải khiến cho ông ta chậm lại một lúc lâu mới đúng. Từ nhỏ tới lớn đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y thấy dáng vẻ của người phụ thân, nhưng mà lại là một trường hợp như vậy. Thật là mỉa mai sao? Lần sững sờ này chỉ kéo dài trong thời gian cực ngắn. Lâm Chính Nhân tiếp tục đi về phía trước, đi về phía Lâm Chính Lễ. Hai tay của Lâm Chính Lễ chống xuống mặt đất, liên tục lùi lại, cuối cùng là trực tiếp đứng dậy chạy đi. Bích mãng xe gió, quấn chặt đến ta kéo mạnh về phía sau. Lâm Chính Lễ đỏ mặt, khó khăn hét lớn. Ca! Lâm Chính Nhân chỉ quay đầu nhìn về Khương Vọng. Để ta khuyên hắn một chút. Khương Vọng đưa tay ra hiệu xin cứ tự nhiên. Lâm Chính Nhân kéo Lâm Chính Lễ lại gần, dựa sát vào tay hắn bắt đầu khuyên bảo. Cũng không biết là y nói những gì. Sắc mặt của Lâm Chính Lễ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tức giận, sợ hãi, rồi van xin, đau đớn, cuối cùng là đầy thù hận. Và khi Lâm Chính Nhân quay đầu lại lần nữa, y nói với Khương Vọng. Ngài nghĩ xá đệ cần phải dùng cách tự sát nào mới gọi là có thành ý? Cho dù Khương Vọng là người khởi xướng tất cả những điều này, nhưng hắn cũng không có cảm thán với sự tàn nhẫn của Lâm Chính Nhật. Y thực sự ép Lâm Chính Lễ đến chết, thậm chí có thể khuyên bảo hắn ta tự sát nữa. Một nhân vật như vậy, cho dù là không có thiên phú tu hành, không được vào quốc đạo viện, thì Lâm Chính Lễ cũng hoàn toàn có khả năng tranh đoạt gia nghiệp với y. Người này không thể giữ lại. Trong lòng Khương Vọng động sát khí, nhưng ánh mắt lại không để lộ ra. Nếu đã muốn giết từng người một, thì mọi chuyện cũng phải xử lý một việc một. Ít nhất là phải buộc Lâm Chính Lễ tự sát, cũng cần Lâm Chính Nhân thu xếp. Hắn cố ý quan sát viện này một chút, ánh mắt dừng lại ở giếng nước. Phong ấn đạo nguyên, và để hắn ta nhảy xuống giếng thì sao? Khương Vọng hỏi với giọng điệu thương lượng. Lâm Chính Nhân cắn răng nói, được. Khương Vọng còn muốn thấy sự phản kháng và đấu tranh của Lâm Chính Đệ. Tiếp tục xem màn huynh đệ bất hòa thật là tốt. Nhưng mà Lâm Chính Đệ chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, không ngờ lại giống như là chấp nhận số phận của mình, từ từ đi về hướng giếng. Hắn ta đau khổ, không cam lòng, thù hận, nhưng lại chấp nhận số phận của mình. Thật khó có thể tưởng tượng Lâm Chính Nhân đã nắm được điểm yếu nào của hắn ta mà khiến hắn ta phải phục tùng như vậy chứ. Nhưng đây không phải là chuyện mà Khương Vọng cần quan tâm. Hắn chỉ cần thấy được kết quả đau đớn của Lâm Chính Lễ. Chỉ cần kết quả đó. Hắn đã chờ cảnh này từ rất lâu. Lần đầu tiên khi đến tộc địa Lâm Thị, hắn đã muốn làm việc này. Nhưng lúc đó địa thế còn mạnh hơn người. Hắn còn phải chăm sóc cho An An, cho nên không thể liều mạng ở thành Vọng Giang. Mà liều mạng thì cũng vô ích. Vốn còn muốn đợi đến sau khi mạnh hơn một chút thì sẽ trở về Trang Quốc để giải quyết. Nhưng mà đêm nay, sau khi nhìn thấy Lâm Chính Nhân, hắn đột nhiên không nhịn được. Thân hoài lợi khí, sát tâm tự khởi. Huống chỉ vào giờ phút này khi ở trong thành Vọng Giang, hắn đã mạnh hơn mà hận thù trong lòng vẫn chưa tiêu. Đã đến lúc phải dập tắt những hận thù cũ. Lâm Chính Đệ bước tới bờ giếng. Khi nhảy xuống, hắn ta quay lại nhìn Khương Vọng với vẻ căm hận, giọng nói như muốn dặn ra từ kẽ rằng, ta muốn biết tại sao. Ta đã xin thứ đó và sẵn sàng trả giá để cứu mạng mình. Tại sao ngươi nhất định muốn ta chết? Vì sao? Vì sao? Hắn ta còn hét lên một cách vô cùng tuyệt vọng. Vì sao? Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn ta, trong mắt không có cảm xúc. Tuyệt vọng sao? Ngày mà Tống Di Nương nhảy xuống giếng, có phải bà cũng tuyệt vọng như vậy không? Làm thế nào mà bà bình tĩnh sắp xếp xong mọi chuyện và lựa chọn cách kết thúc cuộc đời mình? Sau khi Khương Vọng đọc bức thư cuối cùng do Tống Di Nương viết, mũi không nhịn được, có hơi chua xót. An An, đã là đau lòng đến mức nào đây? Hắn muốn Lâm Chính Lễ cũng phải chịu đau đớn giống như Tống Như Ý. Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Vừa rồi khi bước vào sân viện này, ngươi không nên bước chân trái. Khương Vọng nói. Đây là câu trả lời duy nhất. Đây là sự khinh miệt trần trụi, sự sỉ nhục đẫm máu. Giống như đang đối xử với một con kiến, một con chó điên. Một lý do gì chứ? Toàn bộ tộc địa Lâm Thị không còn âm thanh thứ hai. Các tộc nhân Lâm Thị cảm thấy xấu hổ và đau đớn vô cùng. Nhưng mà không ai dám lên tiếng nữa. Lâm Chính Lễ khẽ cắn môi, cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Chính Nhân với ánh mắt oán hận. Bịch một tiếng, thả người nhảy xuống giếng nước. Lâm Chính Nhân cũng nhìn giếng nước mà không nhìn Lâm Chính Lễ nhảy xuống giếng thế nào, chỉ nhìn Khương Vọng. Lần này các hạ đã thấy rõ chưa? Y hỏi. Khương Vọng nghiêng tai nghe thử. Nghe chuyện Lâm Chính đã đang đao phong, trụ đạo nguyên thế nào, nhảy giếng thế nào, làm sao biến mất khí lực, chìm vào trong nước ra sao? Hắn nghe rất rõ. Lâm Chính đã chết đi, đã chết hoàn toàn rồi. Vì lúc trước vì muốn tìm câu trả lời cho An An, Khương Vọng mới tới đây. Một kiếm chặn cửa, Lâm gia chỉ đẩy ra một Lâm Chính luôn. Họ đưa ra câu trả lời này, tính ra cũng vì nể mặt mũi của Trúc Di Ngã. Mà hôm nay hắn che mặt tới đây, tùy tiện tìm một lý do đã bức chết được Lâm Chính Đệ. Dường như là mọi chuyện đã thay đổi, lại dường như là không có thay đổi. Trước kia vì thực lực không đủ, không thể tránh đi cây gai kia. Hiện giờ cây gai đã bị trừ bỏ. Thoải mái sao? Hình như không có. Khương Vọng đứng ở đó, không hiểu sao lại vẻ mặt thất vọng mất mát. Cây gai đã được nhổ, nhưng vết thương nó để lại như đang nói cho anh nghe về bản chất của thế giới này. Thế giới vốn không có đạo lý, chỉ có thực lực trần trụi, hiện thực lạnh như băng. Khương Yểm từ trong Thông Thiên Cung yếu ớt nói vọng ra. Ta ở trong lạc ấn của Bạch Cốt Tôn Thần đã thấy quá nhiều. Nếu ngươi không cố chấp, nguyện ý nghe ta, ta có thể khiến ngươi ngày càng mạnh lên, buông bỏ những trói buộc vô vị kia đi. Lễ nghi, đạo đức, lương thiện đều là gông xiềng mà kẻ yếu dùng để trói buộc cường giả mà thôi. Khương Vọng trầm mặc. Lâm Chính Nhân thấy Khương Vọng không nói gì, như đang xác nhận cái chết của Lâm Chính Lễ. Y phẫn oán, hận đến nghiến răng nhưng mà chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Khương Yểm thấy Khương Vọng trầm mặc, tưởng hắn đã bị thuyết phục, nên tiếp tục thong thả lải nhải đủ kiểu cô độc, chậm rãi ăn mòn trái tim của thiếu niên này. Nhưng mà Khương Vọng trầm mặc là vì kiên định. Trầm mặc là sự kiên định lặng lẽ. Thế giới này không có đạo lý gì sao? Chỉ có thực lực trần trụi thôi sao? Không. Lúc trước vì sao Trúc Duy Ngã nguyện ý cho mượn Tân Tẫn Thương? Là vì đạo lý. Hôm nay vì sao Khương Vọng lại muốn bức giết Lâm Chính Đế? Cũng là vì đạo lý. Khương Yểm, con đường của ngươi chỉ thích hợp với mình ngươi. Có lẽ trên thế giới này không có đạo lý gì, nhưng mà vẫn luôn có một số người nguyện ý nói chuyện đạo lý. Thí dụ như pháp gia căn bản cứ căn cứ vào quy củ thiên địa mà phạt người, chính là để giữ gìn đạo lý thiên địa. Pháp chính là một loại đạo lý. Từ nơi sâu xa, dường như là có cái gì đó rung lên. Khương Vọng có thể cảm nhận được trong hư không quanh mình, xiềng xích đen như mực vẫn quấn quanh thân đang phân ra làm hai. Mà ở trong viện, Lâm Chính Nhân vẫn đang chờ hắn đáp lại. Khương Vọng đã động sát tâm. Hắn chưa hề đồng ý, hay là cam đoan sự an toàn của Lâm Chính Nhân. Hắn tin rằng nếu có cơ hội giết mình, chắc chắn Lâm Chính Nhân sẽ không có nương tay, mà bản thân hắn đối với Lâm Chính Nhân cũng sẽ không. Ngón tay Khương Vọng khẽ nhúc nhích, đang định ra tay trực tiếp giết chết Lâm Chính Nhân. Ta có một chuyện phải nói lại với các hạ, liên quan tới chuyến đi đạo viện Thành Vọng Giang của các hạ. Lâm Chính Nhân đột nhiên lên tiếng. Ồ, Khương Vọng hạ khá là hiếu kỳ. Chả lẽ Hồ Mộc Quyết còn có bí mật gì chăng? Lâm Chính Nhân nhìn quanh một chút, rồi kính cẩn nói. Chúng ta vào trong rồi nói. Biểu hiện của ý có vẻ không tin tưởng tộc nhân, hoặc là sau khi được chứng kiến chuyện Lâm Chính Đại bị bức giết, ý không thể tin tưởng tộc nhân nữa, cho nên muốn nói chuyện với Khương Vọng một mình. Có thể. Khương Vọng nắm đại cục trong tay, khẽ gật đầu. Nhìn khắp Thành Vọng Giang cũng không tìm thấy đối thủ, hắn cũng chẳng có gì phải lo. Tu vi đằng long cảnh của Lâm Chính Nhân thì là một kiếm quán cũng quét bay được, nên không ngại để xem thử. Tất cả giải tán, chuyện hôm nay dừng tại đây. Lâm Chính Nhân nhìn các tộc nhân canh giữ ngoài viện, chỉ nói câu này rồi xoay người đi vào trong phòng. Xem ra người rất tự tin về nội dung mình định nói. Khương Vọng cũng đi vào theo, tiện tay đóng cửa phòng lại, chậm rãi nói. Xác định có thể thuyết phục ta sao? Vừa rồi các hạ đã thấy thành ý của ta. Ta hoàn toàn không có lòng phản bác các hạ. Từ nhỏ Lâm Chính Nhân đã không phải lo ăn lo mặc, phú quý đã quen, lúc này lại kính cẩn nghiêng mình dẫn đường cho Khương Vọng một cách cực kỳ tự nhiên. Co được giãn được, chính chỉ người này. Ngọn đèn trong phòng phản chiếu lên gò má mà y chập chờn trong bóng tối. Thực ra ta đã bất mãn với đạo viện từ lâu. Trong đạo viện có... Khương Vọng bị nội dung câu chuyện của y hấp dẫn, vô ý thức tiến đến mấy bước. Đột nhiên quang văn sáng lên, trong phòng sáng lên trận văn chi chít, rầm một tiếng. Sóng biển quần quận như đang ở bên bờ biển. Ở trong phòng cấp tốc ngưng tụ ra 9 con thủy giao màu xanh lam với hình thái khác nhau, từ 4 phương 8 hướng nhắm thẳng Khương Vọng mà bất chợt tấn công. Không ngờ Lâm Chính Nhân lại khắc ấn trận pháp trong phòng mình. nhưng với Khương Vọng thì hiện tại. Chừng này thực sự không đáng chú ý. Thậm chí ta còn kinh ngạc về sự lỗ mãng của Lâm Chính Nhân. Chả đã ý tưởng rằng bằng vật trận pháp cấp bậc này có thể đối kháng được với mình sao? Khương Vọng xuất kiếm như thiểm điện, một kiếm cửu truyền. Hắn thu kiếm vào vỏ, chín con thủy dao màu xanh lam đồng thời bị chém đứt liên hệ đạo nguyên, tan ngay tại chỗ. Cũng chỉ là vệt nước dưới mặt đất có thể chứng minh bọn chúng đã thực sự xuất hiện. Khương Vọng nhanh chân bước tiếp, bỗng nhiên lại thấy lưu quang của trận văn. Trong phòng vẫn còn có trận pháp, trong trận còn có trận. Nhưng trận pháp này lại không tấn công Khương Vọng. Số thủy nguyên vừa nãy còn bay tán loạn đột nhiên tập trung lại, nhanh chóng hình thành một dòng nước màu xanh, như là một cái lồng trong suốt chụp Lâm Chính Nhân vào giữa. Lâm Chính Nhân đứng trong cái lồng nước này, đối diện với Khương Vọng. Khương Vọng hơi nâng tay phải, lửa cháy hừng hực dấy lên trong lòng bàn tay. Người cho rằng dựa vào cái này có thể ngăn được ta sao? Ta có thể đánh vỡ nó, cùng lắm là trong 10 hơi thở. Đương nhiên, thậm chí ta cho rằng các hạ chỉ cần 5 hơi thở là có thể phá vỡ cái lồng nước này. Người nói 10 hơi đại khái là vì muốn lừa ta có phải không? Lúc này thái độ Lâm Chính Nhân đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn có vẻ rất thong dong. Nhưng trước khi ngươi ra tay, đừng ngại nghĩ thở một chút xem. Ta lấy đâu ra sức mạnh để làm như vậy? Y giơ một thứ như là sừng trâu cho Khương Vọng nhìn rõ, nói: đây là canh vân giác, không biết ngươi đã từng nghe nói chưa? Khương Vọng không đáp lại gì, chỉ có ngọn lửa trong tay càng thêm cháy rực. Lâm Chính Nhân tiếp tục nói: ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã là tường tận đạo viện Thành Vọng Giang, đương nhiên cũng biết rất rõ Trang Quốc chúng ta. Như vậy nhất định ngươi không thể biết quốc tướng Trang Quốc là ai. Như vậy, nhất định ngươi không thể không biết quốc tướng của Trang Quốc là ai, biết rõ thần thông của người này là gì. Vậy ta nói cho ngươi, canh vân giác trong tay ta đây có thể liên hệ với Đỗ Như Hối chỉ trong 3 hơi thở. Chỉ cần ngươi bắt đầu tấn công lồng nước này, ta sẽ lập tức sử dụng canh vân giác. Khương Vọng nhìn y, muốn xem y ngoài mạnh trong yếu thế nào, nhưng hiển nhiên là thất bại. Thế là ánh mắt trầm xuống nói: ta không tin ngươi có thể liên hệ trực tiếp với Đỗ Như Hối. Nếu có thể, làm sao ngươi phải chờ đến tận bây giờ? Tướng quốc nói, Trang Quốc vốn nhỏ, không dễ bồi dưỡng nhân tài, cho nên ông ấy hết sức bảo hộ từng người một. Lục kiệt của quốc viện, mỗi người đều có một cái sừng, vừa vặn ta chính là người đứng đầu. Việc này các hạ ngươi không khó để kiểm tra. Lâm Chính Nhân hoàn toàn không có vẻ cấp bách như lúc sinh tử, nhưng mà đến lúc này cuối cùng đã có một tia oán độc. Về phần tại sao tới giờ này ta mới sử dụng nó, còn không phải là vì ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, không cho ta lấy một chút cơ hội sao? Trước đó khi ở trong viện, Khương Vọng vẫn luôn chú ý tới, không chút lơ là. Y có vô số cơ hội có thể ra tay, nhưng tự hiểu chỉ cần mình có một chút hành động lạ thôi sẽ lập tức bị giết chết. Khương Vọng tuyệt đối sẽ không cho y 3 hơi thở, tất cả cơ hội đều là bẫy tử vong. Cơ hội do mình tự đánh ra mới là thực sự là cơ hội. Vì thế, y không tiếc quất phụ thân mình, bức chết đệ ruột của mình. Trên đời này, ai cũng có thể chết, nhưng Lâm Chính Nhân y thì không. Lâm Chính Nhân vẫn luôn tu hành tại trong quốc đạo viện, rất ít khi quay về Lâm gia ở Thành Vọng Giang. Người này phải cẩn thận đến mức nào mới có thể bố trí trận pháp trong căn phòng của mình thường ở chứ, thậm chí còn bố trí tận 2 cái. E rằng từng giây từng phút y vẫn lo lắng mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi lúc mọi nơi đều giữ đường lui cho mình. Nếu không phải tối nay ngẫu nhiên gặp, Khương Vọng tin tưởng rất khó mới có thể bắt được Lâm Chính Nhân. Y giàu hoạt như vậy, cẩn thận như vậy cơ mà. Nếu đối phó với đối thủ, chỉ cần pháp thủy giao thứ nhất đã đủ rồi. Dùng cái này hấp dẫn được chú ý của Khương Vọng, để tranh thủ thời gian cho Lâm Chính Nhân, mà dùng canh vân giác trong lồng ngực lại càng là tuyệt phối. Nếu canh vân giác có thể liên lạc với bất cứ cao thủ nào khác, Khương Vọng đều có thể lựa chọn phương án nhanh chóng phá trận, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng nếu người này là Đỗ Như Hối, Khương Vọng không thể không cảm thán. Không nói những điều khác, còn Đỗ Như Hối trên người có chỉ xích thiên nhai, lại là cường giả lòng bang quốc gia, quả thực là phúc phận lớn lao của Trang Quốc. Một người đã có tác dụng bằng nhiều người. Nếu không tin, người có thể đánh cược thử xem ta có thể liên hệ được với quốc tướng thật không. Cược thắng, giết ta cũng chẳng được lợi gì. Cược thua, thì chờ đón cuộc truy sát của quốc tướng, lấy mạng bù cho ta. Lâm Chính Nhân nhìn thẳng vào Khương Vọng. Các hạ, muốn cược một trận sao? Thực ra trên người hắn cũng có mấy món pháp khí hộ thân, nhưng cấp độ không đủ, đoán chừng không thể khiến cho đối phương phải cẩn trọng, cho nên cũng không muốn lấy ra để đánh cược. Ngược lại nếu tiếp tục ẩn tàng, nói không chừng còn có thể ứng phó với chuyện ngoài ý muốn. Vậy vì sao ngươi còn chưa phát động nó? Khương Vọng cũng chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Lâm Chính Nhân. Song phương đều đang thử thăm dò quyết tâm của đối thủ. Xét về thực lực, Lâm Chính Nhân đã hoàn toàn không phải đối thủ của Khương Vọng. Nhưng bằng vào sự tàn nhẫn và cẩn thận của mình, y lại một lần nữa thắng được trận giao phong về quyền lợi. Cành vân giác chế tác không dễ, không bỏ nhiều công sức không làm ra được. Tối nay ta đã mất rất nhiều rồi, không muốn mất thêm nữa. Lâm Chính Nhân chậm rãi nói. Nhưng cần nhắc đến khoảng thời gian kéo dài của lồng nước này, nhiều nhất là sau 10 hơi thở, ta sẽ thôi động canh vân giác. Y nhìn lại Khương Vọng. Dù cách một lớp mặt nạ sơn quỷ không thấy rõ mặt, nhưng muốn khắc hình dáng cái mặt nạ này vào trong lòng. Hiện giờ đổi lại cho ngươi lựa chọn. Ở lại đây thử giết ta, hay là vẫn tiếp tục đào tẩu? Khương Vọng trầm mặc. Thời gian chậm rãi và kiên quyết trôi qua. Cách một lồng nước, hai người cứ như vậy mà trầm mặc rằng co. 8 hơi, 7 hơi, 6 hơi, 3 hơi. Khương Vọng giơ tay lên cao. Ngọn lửa trên lòng bàn tay đốt trần nhà thùng ra một cái lỗ lớn. Sau đó không nói một lời, hắn bay qua lỗ thùng này. Lâm Chính Nhân quả thực là một đối thủ rất đáng sợ, nhưng không có đến mức để Khương Vọng lại đem mạng ra cược được. Hắn lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng thì người thần bí đeo mặt nạ sơn quỷ kia đã rời đi. Lâm Chính Nhân ở lại trong phòng, trầm mặc một hồi lâu mới thở dài một hơi, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên ghế. Tối nay chính là nguy cơ lớn nhất mà y phải đối mặt từ khi mới sinh ra tới nay. Bởi vì trước đó hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị gì. Đột nhiên gặp phải, đột nhiên địch ý, mà đối phương đã có được ưu thế về thực lực có thể nghiền ép mình. Nhưng cuối cùng y vẫn vượt qua được nguy cơ đáng sợ này, cho dù phải trả cái giá quá đỗi nặng nề. Trong căn phòng bốn bề vắng lặng, Lâm Chính Nhân nhắm mắt, ép giọt nước mắt sắp rơi xuống phải dừng lại. Là thương tâm sao? Dù Lâm Chính Lễ là phế vật cỡ nào đi nữa, dù tâm tính có ác liệt cỡ nào đi nữa, thì vẫn là đệ ruột của y. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đương nhiên cũng từng có những lúc thiên chân vô tả, cũng từng có những thời điểm huynh đệ hữu cùng. Làm sao có thể không thương tâm? Nhưng Lâm Chính Nhân chỉ cho phép sự đau lòng của mình dừng lại ở chớp mắt kia thôi, bởi vì tối nay còn chưa kết thúc. Y mở to mắt, đứng dậy ra ngoài, sắc mặt đã trở nên rất bình tĩnh. Khi đi tới cửa, y dừng lại, bởi vì ngoài cửa có một lão nhân tóc trắng xóa, là tộc trưởng đương nhiệm của Lâm Thị, ông nội y. Lâm Chính Nhân há to miệng. Dạ. Y là một đứa nhỏ thông minh, từ khi còn rất nhỏ đã xem thường phụ thân mình. Tên Lâm đoan hành, nhưng không đoan chính, lại là cũng không có đức hạnh. Ngoại trừ uống rượu chơi gái, thì cái gì ông ta cũng không biết, là một kẻ giá áo túi cầm. Mà từ nhỏ người y thân cận nhất chính là ông lão nhân tóc trắng trước mặt này đây, ông nội của y. Ông nội y là một nhân vật vô cùng có thủ đoạn. Giang Thị, từ một gia tộc danh tiếng ô uế không đáng một xu ở thành Vọng Giang, chính nhờ một tay của Gia mới trưởng thành, mới trở thành người đứng đầu chư họ ở thành Vọng Giang. Có lẽ là vì quá thất vọng với Lâm Đoan Hành, nên Gia đã tự mình giáo dục y và đệ từ nhỏ. Lòng người, quyền mưu, làm ăn, y đã học được rất nhiều từ lão nhân này. Cũng không so được với Lâm Đoan Hành, Gia quả thực chút hết tâm huyết cả đời vào gia tộc. lão nhân tóc trắng đứng một mình ngoài cửa phòng, không mang theo bất cứ tùy tùng nào. Khi tộc nhân Lâm Thị bị vây trong viện tử, kêu gào với Khương Vọng, ông chưa từng xuất hiện. Khi Lâm Chính Lễ bị buộc phải nhảy giếng, ông cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này ông lại xuất hiện bên ngoài gian phòng của Lâm Chính Nhân. Nếu nói trong cả Lâm gia có ai thực sự hiểu được Lâm Chính Nhân, thì cũng chỉ có ông nội. Ông nhìn Lâm Chính Nhân. Trong đôi mắt đục ngầu, chính là trí tuệ của thời gian ban cho. Còn nghĩ kỹ chưa? Ông hỏi. Lâm Chính Nhân trầm mặc. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng mà đứng trước mặt ông nội y vẫn chần chừ. Ta hỏi, con đã nghĩ kỹ chưa? Lão nhân khẽ gõ đầu gậy xuống đất tỏ ý thúc giục. Lâm Chính Nhân cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, ánh mắt kiên định. Ra ra, con không thể gánh vác thanh danh này. Chính Nhân, một mặt ta rất thất vọng về con, mặt khác ta lại rất hài lòng về con. Mái tóc trắng của lão nhân khẽ run trong gió đêm. Sắc mặt ông khá là khổ sở. Ta chờ mong vào tương lai của con, đồng thời cũng thương tâm vì Chính Lễ. Mặc dù mọi thứ đó nó đều không bằng con, ngay cả tâm hung ác nó cũng không bằng con. Ra ra. Lâm Chính Lễ há to miệng. Lão nhân nhấc tay ngắt lời. Đi thôi. Làm theo lựa chọn mà con cho là đúng. Chuyện đoan hành ta sẽ xử lý. Giết cha sẽ bị trời phạt. Bọn họ đều hiểu rất rõ. Một khi chuyện Lâm Chính Nhân gặp nguy hiểm bức giết đệ đệ ruột của mình lộ ra, y sẽ không còn tiền đồ gì ở quốc đạo viện nữa. Dù thế giới này hắc ám tới cỡ nào, bẩn thỉu bao nhiêu, nhưng ban ngày mọi người cũng đều có cần có ánh sáng. Mà đêm nay, nhiều người ở đây như vậy, bí mật này rất khó giữ. Với tính cách của Lâm Đoan Hành, càng đừng hy vọng ông ta sẽ cân nhắc đến đại cục gì đó. Cho nên thực ra, chỉ có một cách. Lựa chọn này chính là nguyên nhân mà lão nhân thất vọng, cũng chính là nguyên nhân ông hài lòng. Lâm Chính Nhân khẽ cắn môi, quay người đi ra ngoài. Lâm Chính Nhân. Giọng nói của lão nhân lại vang lên sau lưng y. Vĩnh viễn không được quên Lâm gia đã bỏ ra những gì vì ngươi. Vĩnh viễn không được quên người họ Lâm. Ta dưới cửu tuyền muốn nhìn thấy một Lâm gia quang mang vạn trượng. Bước chân Lâm Chính Nhân chỉ hơi khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi. Là đêm. Có yêu nhân nửa đêm xông vào đạo viện thành Vọng Giang, bức ép lấy đi đạo thuật Hủ Mộc Quyết. Lúc đó một trong quốc viện Lục Kiệt, Lâm Chính Nhân cũng tham dự lùng bắt yêu nhân. Không ngờ, yêu nhân đại lao vào tộc địa Lâm Thị, giết cả nhà Lâm gia thành Vọng Giang. Sau khi rời khỏi thành Vọng Giang, Khương Vọng một mình chạy trốn ngoài dã ngoại, đến tới tận Hưởng Đông. Tập Hình Ti đã phái người lùng bắt hắn tứ phía, thanh thế rất lớn. Nhưng mà chỉ cần bên Trang Đình không điều người tới, không coi trọng việc này, Khương Vọng có thể yên lòng. Tống Di Nương đã cứu hắn. Đây là nguyên nhân hắn đồng ý để phụ thân tục huyệt. Tống Di Nương là mẹ đẻ của Khương An An, chỉ vậy cũng đủ để hắn tha thứ nhiều điều. Bước chết Lâm Chính Lễ, tiêu tan hết oán niệm lúc trước. Hắn cũng không biết Tống Di Nương ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt hay không. Nhưng trước kia hắn đã hứa với An An là sẽ cho cô bé một câu trả lời, đến nay cũng coi như là viên mãn. Dù Khương An An còn không biết vì sao mẫu thân mình vĩnh viễn không viết thư cho mình. Trong tộc địa Lâm Thị, Khương Vọng cũng thừa nhận được sự thực mình đã khinh thường Lâm Chính Nhân. Khi bị thực lực nghiền ép mà y vẫn tìm được cơ hội để trốn thoát. Nhưng ngẫm lại toàn bộ câu chuyện, vẫn là có được, có mất. Hạng người như Lâm Chính Nhân này có thể nắm chặt mọi cơ hội dù là nhỏ bé nhất. Khương Vọng tự nhắc mình, sau này nếu có đối mặt với Lâm Chính Nhân, không thể khinh thường y một chút xíu nào cả. Khương Vọng cũng không phải là nhân vật hoàn mỹ vô khuyết, cũng sẽ phạm phải sai lầm, cũng sẽ chủ quan. Nhưng mà xưa nay hắn không ngại tự xét lại mình, hắn cũng là lớn lên trong tầng tầng ngăn trở mà. Sau khi xác nhận Đỗ Như Hối không bị kinh động, Khương Vọng cũng không định quay lại thành Vọng Giang. Một kẻ như là Lâm Chính Nhân ấy, nghĩ cũng không biết thế nào cho hắn cơ hội lần nữa. Chắc chắn sẽ trốn vào trong nội viện quốc đạo viện nửa bước không ra. Chỉ có thể đành sau này tìm cơ hội sau vậy. Mà Lâm Chính Nhân này, mặc dù cẩn thận ẩn nhẫn, tâm tính có thể nói là đáng sợ, nhưng mà dù sao thực lực cũng không đủ. Khương Vọng chỉ cần giữ nguyên tốc độ tu hành, một khi chênh lệch thực sự là có thể kéo dài đến một mức độ nào đó, đương nhiên có thể nghiền ép y. Càng quan trọng hơn là, trong suốt chuyến đi tới thành Vọng Giang lần này, Khương Vọng đã ẩn giấu thân phận rất kỹ, chắc không ai có thể nhận ra. Dù sau này Lâm Chính Nhân muốn báo thù thì đại khái cũng chỉ có thể tìm đến trường Lâm Xuyên. Trở lại bên ngoài thành Phong Lâm, Hướng Tiền đang nằm ngáy o o dưới tấm bia đá. Có một đạo kiếm ảnh hư huyễn khi ẩn khi hiện quanh Hướng Tiền. Khương Vọng biết đây là phi kiếm bản mệnh tự phát hộ trùng. Đây đã là tẩy luyện đạo tâm. Rất có thể con đường của y sẽ quyết định vào thời điểm mấu chốt khi y tỉnh ngộ. Khương Vọng không quấy rầy y nữa, tìm một chỗ cách đó không xa mà ngồi xuống, kinh ngạc nhìn thành Phong Lâm, rồi nhắm mắt lại, tiến vào trong thái hư huyễn cảnh. Lấy được hồ mộc quyết, hiện giờ hắn cần phải góp nhặt càng nhiều công hơn để thôi diễn. Cho nên trong luận kiếm đài, ngoại trừ thần thông, hắn đều dùng hết thực lực, không giữ lại một chút nào cả. Có đôi khi thời gian là thứ không đáng giá nhất, bởi vì người vốn không cách nào có thể nhớ để nhận biết. Không biết mặt trời lặn, không có mặt trăng lên, ngẩng đầu cũng không thấy sao trời lấp lánh. Khắp nơi đều là sương mù, băng lãnh và u ám. Sương mù u minh bao phủ dương gian, trong khe hở âm dương đều là thi thể không thể động. Lăng Hà cũng không nhớ mình đã trong thế giới ảm đạm này bao nhiêu lâu. Y chỉ nhớ rõ mình đã chôn bao nhiêu người. Y nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì ngoại trừ y, không ai có thể nhớ được nữa. Cái thời điểm lúc trước ấy, ở nơi này, thời gian không thể xác định cụ thể, chỉ có thể là một khái niệm ước chừng, một lúc hoặc là cũng có thể rất lâu về trước. Cho nên, thời điểm lúc trước chính là một trước một sự việc, một đoạn thời gian nào đó. Khi đó y đang dùng cơm. Trong thành vực Phong Lâm, người thì chết hết cả, còn thừa thì rất nhiều lương thực, nhưng đều bị sương mù u minh xâm nhập, cơ bản không thể ăn được nữa. Lăng Hà có biện pháp, chỉ cần y khống chế được khí thế huyền hoàng trong Thông Thiên Cung, cẩn thận thanh tẩy qua, lương thực sẽ quay lại bộ dáng ban đầu. Nhưng y bây giờ thực ra cũng không cần ăn. Y chỉ muốn duy một cuộc sống một người trong thế giới này. Ăn cơm, chứng minh y còn sống. Chứng minh thành vực Phong Lâm vẫn còn người sống. Có đôi khi, sinh bệnh chỉ là như kéo dài vô nghĩa, nhưng vẫn có người kéo dài sự vô nghĩa đó. Khi Lăng Hà dùng cơm, bỗng nhiên y cảm thấy một cảm giác thân thiết khó hiểu. Y cũng không biết cảm giác này từ đâu mà tới. Nhưng y cảm thấy trong lòng thật ấm áp, như được thứ gì đó an ủi vậy. Y buông bát đũa xuống, kìm lòng không đặng mà nhìn về hướng cõi u minh. Ra khỏi vòng, rời khỏi tiểu viện, đi ra ngõ Phi Mã. Căn tiểu viện trong ngõ Phi Mã này là một trong hai căn nhà của y. Còn một ngôi nhà nữa ở phụ cận phủ thành trổ là nơi mà Tiểu Ngũ từng sống. Y cũng không cần phòng ở, thậm chí còn chẳng cần đến một cái giường. Trong tử vực, phòng ốc dường như chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Nhưng Lăng Hà vẫn cảm thấy trong nhà nhất định phải có người ở, nếu không sẽ không có hơi người. Y không muốn nhà của Lão Tam và Lão Ngũ cứ lặng lẽ mãi như vậy, cho dù bọn họ đều đã chết cả rồi. Cho nên y vẫn cứ đi đi về hai cái căn nhà, nấu cơm, giặt quần áo, vẩy nước quét nhà, sinh hoạt như bình thường vậy đó. Cảm giác được an ủi kia thực là hoài niệm. Nhưng rời một ngõ Phi Mã không được bao lâu, cảm giác này liền biến mất. Lăng Hà giật mình, cảm nhận được một sự thất lạc trống rỗng, sau đó quay lại tiếp tục sinh hoạt. Nấu cơm, giặt quần áo, vẩy nước quét nhà, tụng kinh siêu độ, liệm thi thể, chú giải kinh văn. Y vẫn cứ làm những việc này không cần ý nghĩa là ở bản thân mình. Nhưng hôm nay một cảm giác thân thiết bất ngờ xuất hiện kia lại lần nữa xuất hiện. Lúc này Lăng Hà vừa mới đào xong một cái hố sâu, bỏ một đôi vợ chồng ôm nhau chết vào trong đó. Tình cảm xúc động thúc giục y nhanh chóng đi tìm kiếm. Ở trong lòng y cũng khát vọng vô tận cảm giác này. Trong khe hở âm dương tĩnh mịch này rất khó xuất hiện con người. Nhưng y vẫn rất nghiêm túc, thành tâm thành ý tụng niệm kinh văn siêu độ, hồn tay rồi vù lấp đất phần mộ cho đôi vợ chồng này. Làm chuyện gì cũng phải có đầu có cuối, đây là điều y nhất định phải kiên trì. Hoàn thành xong toàn bộ nghi thức liệm, y mới thả lòng bản thân, nghe cảm giác trong lòng mà bước đi trong cõi u minh. Mảnh địa vực này nào có phương hướng. Mặc dù lần theo cách cục của thành thị trước kia, có lẽ còn định hình được phương hướng cũ, nhưng Lăng Hà hiểu rất rõ. Thế giới này phương hướng hỗn loạn, không có đông tây nam bắc. Nhưng cái cảm giác thân thiết trong lòng kia, cảm nhận ấm áp thuộc về loài người kia, như một nộn hải đăng trong vũ trụ mờ mịt, không cần phương hướng, ánh sáng ấy chính là phương hướng. Lần này cảm giác kéo dài thật lâu. Lăng Hà đi đến tận cùng của địa vực này. Từ lâu đã biết địa vực này có điểm cuối. Phạm vi của phương vị vực này chính là phạm vi của thành Phong Lâm. Nhưng cái gọi là tận cùng, biên giới gì đó, không phải đơn giản chỉ là một bức tường xây kín hay là một bình chướng. Nếu có một bức tường xây kín, Lăng Hà đã đánh vỡ từ lâu rồi. Nếu đó là một tòa sơn mạch, Lăng Hà cũng sớm đã đào xuyên nó rồi. Nhưng nó cũng chỉ là giới hạn. Đồng thời tồn tại giữa hiện thực và hư ảo là quy tắc của thiên kinh địa vị, không thể vượt qua, không cách nào có thể xuyên qua. Hiện giờ Lăng Hà đã đến điểm cuối cùng của phương địa vực này. Y cảm giác được y đã rất gần với cảm giác thân thiết kia, nhưng y không thể nào tới gần nữa. Nơi này chính là cực hạn. Cảm giác này vì đâu mà tới? Là một loại triệu hoán sao? Hay là một loại phúc cầu? Có phải là người muốn kéo phương địa vực này về hiện thế? Lăng Hà không thể phán đoán, nhưng y rất hoài niệm cảm giác thuộc về người này, hy vọng, chờ đợi, huyễn tưởng. Ở nơi nghịch tử tịch này, tại phế tích nhân gian bị vứt bỏ khỏi hiện thế này, những từ ngữ này chân quý tới cỡ nào chứ? Lăng Hà lặng lặng ngồi xuống, dựa vào biên cố ngoan cố, căn bản giữa hư không, hư vật thực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đây là giấc ngủ dễ chịu nhất của y từ khi lưu lạc tới mảnh địa vực này tới nay. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.